Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 235, Tần Phong thực lực. Tiểu tử ngươi, mỗi một lần đều muốn biến mất rất lâu. Thôn hồn ánh mắt ở Tần Phong trên người quét qua, chợt kinh ngạc đến, ngươi, tấn thăng đến thần vương cảnh giới rồi. Nghe nói lời ấy, Nguyệt Hoàng cùng Bạch Thần, Lực Sơn, Hoa Bà vân vân đại năng đều là cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía rồi Tần Phong. Hơn 10 năm trước, Tần Phong bế quan đi ra chỉ bất quá cấp 8 thần quân. Đi rồi cự thú địa phương không có mấy ngày chính là tấn thăng đến 9 cấp thần quân, sau đó tiến vào quỷ dị hang động. Lúc này mới hơn 10 năm, Tần Phong trên người lại có loại thần vương đại đạo pháp tác ba động. Rất hiển nhiên Tần Phong đã giống như bọn hắn, một bước trầu trời, tấn thăng thần vương cảnh. Cái này tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng, so với cưỡi tên lửa đều nhanh rồi. May mắn mà thôi, chư vị tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đến thời điểm ta đã chém giết rồi Thiên Phạm Tông một tên cấp 4 thần vương cùng một tên 3 cấp thần vương. Bọn họ nghĩ muốn cùng chúng ta đánh lâu dài, chúng ta cứ dựa theo thôn hồn biện pháp, trực tiếp chém giết bọn họ đại năng. Tần Phong tấn thăng thần vương, hiện tại vừa vặn dùng Thiên Phạm Tông đại năng đến đúc luyện chính mình các loại thủ đoạn. Bất quá, Thiên Phạm Tông tông chủ chính là cấp 7 thần vương, là một cái phiền phức ngập trời. Đúng nha. Cấp 7 thần vương chính là chân chính thiên địa đại năng. Ở thần giới đều là cực kỳ nhân vật cường hãn. Mặc dù ngày kia Vô Tâm hồi lâu chưa từng xuất hiện qua, nhưng là không thể phủ nhận hắn là chúng ta địch nhân lớn nhất. Nghe được Tần Phong đám người câu nói, phía dưới ngồi đại năng ánh mắt bên trong đều là có chút do dự. Bất quá cấp 7 thần vương mà thôi, có thể thử một lần. Tần Phong hơi trầm mặc, trên người uy năng lập tức chấn động, Titan pháp tác chợt xuất hiện ở chủ điện ở giữa. Này khí tức, tựa như là thất cổ cự thú nhất tộc. Tần Phong, đây là Titan truyền thừa sao? Ta đã từng đi theo trước tộc, từng có may mắn được gặp Titan. Nguyệt Hoàng lông mày nhíu chặt, lập tức kinh hô nói, cái gì? Titan thế nhưng là tung hoành hỗn độn thái cổ thần thú. Ở vô tận tuế nguyệt bên trong nhưng còn chưa có xuất hiện qua nhân tộc người tu đạo có được Titan. Truyền thừa, Nguyệt Hoàng tiếng nói rơi xuống chủ điện bên trong chợt bộc phát ra rồi đạo đạo kinh. Hô thanh âm, Titan là vật gì? Bọn họ thế nhưng là đều rõ ràng. Đó là ở hỗn độn thái cổ hoành hành siêu cấp cự thú. Một cước liền có thể đem trời đều đạp cái lỗ thủng. Căn cứ ghi chép, một đầu Titan liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép một cái cấp một tông môn. Đó là chân chính đại hung chi thú. Nguyệt Hoàng tiền bối quả nhiên kiến thức rộng rãi. Ban đầu ở cự thú địa phương ta liền đã được đến rồi Titan truyền thừa. Cũng là nương tựa theo nó mới tiến vào rồi quỷ dị hang động ở giữa. Hiện tại ta đã luyện hóa truyền thừa, đạt được rồi Titan pháp tắc, cho nên mới có thể tấn thăng thần vương cảnh giới. Tần Phong có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Nguyệt Hoàng, không nghĩ tới Nguyệt Hoàng vậy mà còn có may mắn được chứng kiến chân chính Titan. Tông chủ, có thể hay không để chúng ta kiến thức một chút Titan truyền thừa uy lực? Nghe được Tần Phong câu nói kia, lần lượt từng bóng người đều là chấn kinh vô biên. Biểu lộ bên trong có lấy không ít lửa nóng chi sắc. Titan chỉ là tồn tại truyền thuyết ở giữa. Hiện tại Tần Phong vậy mà luyện hóa rồi Titan truyền thừa. Bọn họ liền có rồi cơ hội nhìn xem Titan là có hay không như là cổ tịch ở giữa ghi chép như vậy. Cường hãn vô biên, tốt, Nguyệt Hoàng tiền bối. Ngươi đã đạt tới rồi cấp 5 thần vương đỉnh phong. Hai người chúng ta liền tới thử một chút. Tần Phong biểu lộ lạnh nhạt, chợt trên tay vặn một cái, liền có một cái ẩn chứa Titan năm đạo pháp tắc vô biên bàn tay hướng về Nguyệt Hoàng vỗ tới. Tần Phong cũng không sử dụng tám đạo pháp tắc. Thứ nhất là sợ làm bị thương Nguyệt Hoàng. Thứ hai thì là bảo tồn thủ đoạn. Cho dù như thế, bàn tay kia vẫn như cũ xuyên thấu hư không. Hủy diệt thiên địa quy tắc có lấy một luồng cực kỳ khí tức bá đạo hiển hiện khiến cho phía dưới kia. Chút đại năng lập tức đều là uy năng hóa thành phòng ngự. Tới tốt lắm, Nguyệt Hoàng nhìn thấy bàn tay kia. Sắc mặt nghiêm túc giữa hô rồi một tiếng tốt. Chợt trên người uy năng chấn động. Cũng là lăng không đánh ra một trường. Hai bàn tay từ hư hóa thực. Đều là nương tựa theo tự thân uy năng ngưng tụ đến. Nguyệt Hoàng trường. Uy lực vô biên mới vừa xuất hiện liền để phía dưới kia chút thần vương một mặt sợ hãi. Tần Phong bàn tay thì là không có như vậy dùng nhiều xinh đẹp. Nhìn vô cùng đơn giản nhưng lại có một loại phản phác quy chân. Thiên địa lớn lực cảm giác. Phốp, hai trường va vào nhau. Lập tức tiêu tán. Hai người đem uy năng sử dụng đều là ngưng tụ đến rồi một mức độ đáng sợ. Uy lực như thế trưởng phong vậy mà không có tác động đến chung quanh một điểm. Loại này lực khống chế độ thực sự quá làm người nghe kinh hãi rồi. Đúng nha, cảnh giới càng cao, thực lực mặc dù càng mạnh nhưng là đối với uy năng nắm chắc chấp nhận cũng là càng ngày càng khó. Phó tông chủ loại này khống chế thủ đoạn chúng ta vô pháp so sánh. Phía dưới, một lão giả ánh mắt lấp lóe. Hắn là cấp 5 thần vương sơ kỳ đại năng, là thôn hồn từ gỗ lớn rừng rậm bên trong đem hắn mời xin đi ra. Tần Phong chỉ là cấp 1 thần vương cảnh giới mà thôi. Một trường chi lực vậy mà cùng cấp 5 thần vương đỉnh phong cường giả không phân cao thấp. Mới kia một trường bên trong ẩn chứa pháp tắc so với bọn họ tấn thăng thần vương thời điểm đột. Phá pháp tắc muốn mạnh hơn vô số lần. Hoặc là nói, cả hai căn bản không ở một cái cấp bậc trên. So với bọn họ giật mình, Nguyệt Hoàng trên mặt kinh ngạc thì là càng nhiều. Ngươi thực lực, vậy mà đã đủ để sánh ngang cấp 5 thần vương. Mới cảm nhận được Tần Phong bàn tay bên trong ẩn chứa cường hãn ba động. Nguyệt Hoàng trực tiếp chính là sử dụng rồi chính mình tuy có lực lượng. Hắn căn bản không sợ làm bị thương Tần Phong. Bởi vì Tần Phong trên mặt có một loại tràn đầy tự tin. Loại này tự tin ở Tần Phong trên mặt xuất hiện. Nguyệt Hoàng thế nhưng là không dám có bất kỳ khinh thị. Sự thật chính như hắn suy nghĩ như vậy. Tần Phong kia một trường vậy mà trực tiếp cùng công kích của hắn lẫn nhau chống đỡ tiêu. Đồng thời, Tần Phong vậy mà cũng sẽ uy năng khống chế đến rồi như thế nhỏ xíu cấp độ. Nên biết rõ. Hắn nhưng là kinh lịch vô tận tuế nguyệt mới lĩnh ngộ rồi đem uy năng ngưng tụ thủ đoạn. Dạng này không chỉ có thể để công kích càng thêm sắc bén cũng có thể đem đại đạo uy có thể phát huy. Ra càng tốt lớn hiệu quả. Hẳn là không sai biệt lắm. Ở cự thú địa phương ta độc chiến 6 tông cấp 4 thần vương. Chém giết 3 người. Trốn rồi 3 người. Tần Phong gật gật đầu. Hắn thực lực bây giờ lại là đã cùng cấp 5 thần vương không kém bao nhiêu. Mà lại, Tần Phong còn chưa ngưng tụ thông thiên đại đạo. Nếu là ngưng tụ 4 loại thông thiên đại đạo tăng thêm Titan pháp tắc, uy lực sẽ nâng cao một bước. Tần Phong hiện tại chỉ là hoàn toàn quen thuộc rồi 8 đạo Titan pháp tắc. Nếu là đem 18 nói pháp tắc toàn bộ thuần thục vận dụng, chớ nói cấp 5. Cho dù là cấp 6, cấp 7 thần vương đều sẽ bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Đây cũng là Tần Phong có can đảm đi Thiên Phạm Tông nếm thử nguyên nhân. Một người đối mặt 6 tên cảnh giới cao hơn chính mình lão gia hỏa chém giết 3 cái. Chạy trốn 3 cái, kia chút lão gia hỏa mỗi một cái đều là sống qua rồi vô số tuế nguyệt. Xảo trá vô biên. Không nghĩ tới tông chủ vậy mà có thể chém giết 3 người. Nhìn thấy Tần Phong kia lạnh nhạt thần. Sắc, phía dưới đám người càng thêm chấn kinh. 6 tên cấp 4 thần vương cho dù là cấp 5 thần vương đối mặt đều là vô cùng khó giải quyết. hơi không cẩn thận liền sẽ thân tiêu nói vẫn. Càng đừng đề cập Tần Phong chỉ là vừa mới tấn thăng cấp một thần vương mà thôi. Có thể, Titan truyền thừa dành cho rồi Tần Phong bực nào tạo hóa. Gia hỏa này vậy mà đến rồi. Bỗng nhiên, Tần Phong khẽ trao mày. Bóng người chợt chính là biến mất. Chưa qua mấy hơi thở chính là xuất hiện lần nữa ở rồi chủ điện ở giữa. Chỉ bất quá, này lúc bên cạnh hắn có lấy một tên áo bào đen tuấn lãng thanh niên. Thanh niên người đeo một cái tam xích thanh phong kiếm. Trên mặt ngậm lấy vô tận hờ hững chi sắc. Đặc biệt là thanh niên trên người có lấy một luồng bàng bạc vô biên sát khí. Đứng ở nơi đó tựa như cùng sau lưng kiếm đồng dạng phong mang tất lộ. Thanh niên này chính là Sát Thiên, cấp 2 thần vương. Như thế tuổi tác đến là thiên phú dị bẩm. Nhìn thấy Sát Thiên, trong đại điện chợt đều là tán thưởng nói: Tần Phong, lần trước ngươi cứu ta, lần này ta giúp ngươi. Mặc kệ thắng thua hai người chúng ta ở giữa cũng đã thanh toán xong. Vẫn như cũ là sinh tử chi địch. Sát Thiên nhìn về phía chung quanh, cũng không có quá nhiều câu nệ. Ánh mắt ngưng tụ ở Tần Phong trên người bóng người băng lãnh nói: Sát Thiên, người mệnh vốn chính là ta Tần Phong. Mặc kệ là Thái Cổ Thần Sơn vẫn là cái khác đại năng đều là không cách nào thu lấy. Chỉ có ta mới được. Cứu ngươi chính là cho chính mình một cái cơ hội giết ngươi. Cũng không tồn tại ân tình nói chuyện. Tần Phong lung lay đầu, chợt nói, hắn gọi Sát Thiên, đi là Sát Đạo. Sát Đạo, cái này. Nghe được Tần Phong câu nói, đám người trong nháy mắt chính là trầm mặc ra đến. Đi Sát Đạo đều là một cái định lúc nổ bắn, nói không chừng liền có thể nổ đến người một nhà. Từ cổ từ nay, bao nhiêu người tu đạo lấy sát nhập đạo, cuối cùng tâm ma quấn quanh, hóa thành ma đầu. Chỉ có Nguyệt Hoàng ánh mắt ở Sát Thiên trên thân dừng lại một chút chợt nói: Sát Đạo, lấy sát nhập đạo, trên người ngươi sát khí rất đậm, giết rồi không biết bao nhiêu người tu đạo. Bất quá, có thể tìm tới thuộc về mình nói đã là đủ. Mặc kệ ngươi cùng Tần Phong có cùng qua lại, đã nhưng quyết định trợ giúp chúng ta đối kháng Thiên Phạm Tông, vậy liền để ta nhìn ngươi bản sự. Đừng đến chiến đấu thời điểm sát ý không cách nào tự điều khiển. Thôn hồn, ngươi đi đi. Tốt, ta thế nhưng là nghe nói đi Sát Đạo cuối cùng đều sẽ chết ở trời giết phía dưới. Bất quá Sát Đạo có thể vượt biên giới mà chiến. Lượng kiếm a. Thôn hồn bóng người lóe lên bàn tay chính là muốn lấy Sát Thiên vỗ tới. Một trường ẩn chứa công kích linh hồn chi lực chính là thôn hồn nhất tộc thủ đoạn. Công kích linh hồn pháp tắc, ta kiếm ra liền muốn giết người. Ta không muốn giết ngươi. Sát Thiên ánh mắt ở kia trên lòng bàn tay quét qua. Bóng người khẽ động, cũng là đánh ra một trường. Phanh, hai trường va nhau. Sát Thiên thân thể lập tức thụt lùi ba bước. Hắn sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Không có dùng kiếm, ngươi có cấp 5 thần vương thực lực. Thôn hồn ánh mắt lấp lóe, chợt nói, chư vị, cái này hơn 10 năm Thiên Phạm Tông nội tình thế nhưng là đã tra rõ ràng. Chúng ta mặc dù muốn đi chiến, nhưng không thể không chịu chết. Sát Thiên tiến bộ cũng là cực lớn. Tần Phong trong mắt kinh ngạc về sau chợt hỏi nói, đã sớm tra ra, trừ rồi tông chủ Thiên Vô Tâm là cấp 7 thần vương trung kỳ bên ngoài, Thiên Phạm Tông còn có 2 tên cấp 6 thần vương lão tổ, còn có 6 tên cấp 5 thần vương phong chủ, cái khác chính là cấp 4 phía dưới thần vương, hết thảy 38 tên. Nhiều như thế. Lúc trước chém giết rồi Thiên Phạm Tông gần như tại đồng dạng phong chủ. Không nghĩ tới Thiên Phạm Tông vậy mà còn có nhiều như vậy đại năng. Tần Phong khẽ trao mày chợt nói, chúng ta hiện tại Nguyệt Hoàng tiền bối cùng thôn hồn có thể cùng kia 2 tên cấp 6 thần vương tương chiến, 6 tên cấp 5 thần vương, 1 tên giao cho Bạch Thần. Cái khác liền giao cho chư vị gỗ lớn rừng rậm tiền bối. cái khác cấp 4 thần vương phía dưới người sát thiên lấy ngươi lực lượng một người khả năng chém. Giết, Tần Phong hơi hơi trầm tư chợt nhìn về phía rồi sát thiên. 36 tên, không có vấn đề, sát thiên ánh mắt không thay đổi, như cũ lạnh lùng, bất quá. Thiên Phạm Tông sau đại chiến cũng là hai người chúng ta giải quyết ân oán thời điểm. Lần này, ta tất yếu giết ngươi chiếm lấy phong tộc vốn nên thuộc về ta tạo hóa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN